Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, Cái Bang Đại Hội. Này, lần này Cái Bang Đại Hội, chính là chuyện trên giang hồ. Nếu như quan phủ nhúng tay, sẽ đưa tới phiền phức. Quận chúa, ngươi cũng biết, ta Cái Bang quy củ, xưa nay là không cùng quan phủ có lui tới. Lỗ Trường Phú có chút động lòng, dù sao Hoàn Châu quận chúa thân phận địa vị tôn sùng. Nếu như nàng lấy đệ tử ký danh thân phận đi, cái kia nói không chắc thật sự có thể giúp trên bận bịu. Liền hơi do dự phía sau, hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Cái bang thiết luật là tuyệt đối không cùng quan phủ lui tới. Đã kiên trì gần ngàn năm, ngay cả là sống còn thời khác, cũng không thể phá hư quy củ. Hoàn Châu quận chúa Vương Thi Vũ con người chuyển động, cười nói, Lỗ trưởng lão, lời này ngươi có thể nói sai rồi. Ta cũng không phải là người trong quan phủ a, ta chỉ là một nhàn tản vương gia con gái, lại không nhận chức quan chức. Huống hồ, năm đó ta cũng là lưu dân xuất thân, chẳng qua là số may, mới tiến vào vương phủ. Bây giờ lại là ta cái bang đệ tử ký danh, ta theo đi, tuyệt đối sẽ không phá hoại quy củ a. Này, Lỗ Trường Phú không biết nên làm sao phản bác. Nói thật, cái bang đích tôn phân đà trên dưới, đối với cái này vị Hoàn Châu quận chúa, vẫn là cực kỳ yêu thích. Ở cô gái này trên người, không nhìn thấy chút nào kiêu sa khí, phản ngược lại là vô cùng thả mờ. Cùng đệ tử cái bang hòa mình, cũng chưa từng ghét bỏ đám ăn mày bẩn. Hơn nữa, đi qua một năm trong nhiều thời gian, bởi vì Hoàn Châu quận chúa quan hệ, Bát Hiền Vương phủ nhiều lần ở đích tôn khu mở cháo lều, cứu tế lưu dân, đặc biệt là theo Bát Vương chi loạn xuất hiện, đích tôn khu thu dụng nhiều như vậy dân chạy nạn, chặt chẽ dựa vào bọn họ cái bang. Coi như là có thể duy trì trật tự, nhưng là vừa làm sao có thể nuôi sống những người này. Dù sao, chính bọn hắn cũng phải cần cơm mà thôi. Nhưng nhờ có Bát Hiền Vương phủ, miễn phí bố thí, mới có thể để khu vực này lưu dân, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Đây chính là vạn gia sinh Phật như thế cử động a. Vương Thi Vũ nói, Lỗ trưởng lão, như người vậy do dự dự. Là không coi ta là thành là cái bang huynh đệ a. Này, ai, cũng được, ta liền dẫn ngươi đi. Nhưng là, hộ vệ của ngươi, cũng được cải trang, bỏ đi cẩm bào. Hơn nữa, đi phía sau, ngươi xem một chút là tốt rồi. Tuyệt đối không nên nhúng tay cụ thể sự vụ. Tối nay rất nguy hiểm a. Lỗ Trường Phú là cái người đàng hoàng. Mấy lần đã bị Vương Thi Vũ cho lượn quanh ở, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Hì hì, Lỗ lão ca ngươi yên tâm đi. Vương Thi Vũ con ngươi xoay tròn chuyển, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ. Ta lần này đi ra, không có mang hộ vệ, tiết kiệm phiền phức. Lý Mục nói hết sức đúng. Này nha đầu, liền là ưa thích tham gia trò vui. Cái kia mấy vị này bằng hữu. Lỗ Trường Phú nhìn về phía Lý Mục, Viên Hống cùng Thanh Phong. Lý Mục cười nói, Lỗ trưởng lão yên tâm, tại hạ tuyệt đối không phải người trong quan phủ, từng cùng Hoàn Châu quận chúa là đồng hương, cũng là lưu lạc người. Lỗ Trường Phú không biết trong lời nói chân ý, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy, liền được oan ức mấy vị. Hắn dặn dò mấy vị đệ tử cái bang, nắm đến một ít bẩn phá áo bào. Lý Mục cũng không chút phật lòng, trực tiếp đổi lại, đi chân trần, như là ăn mày như thế, liền là khí chất nhìn không giống. Lý Mục suy nghĩ một chút, trên đất bắt được chút bùn đất, lau ở trên mặt của chính mình, một hồi một loại cái bang khí chất liền vô cùng sống động. Lỗ Trường Phú cũng có chút bất ngờ, bởi vì Lý Mục trước mặc dù mặc đơn giản, nhưng vừa nhìn chính là phú quý thượng vị nhà xuất thân. Đặc biệt là cái kia loại khí chất, Lỗ Trường Phú đi giang hồ cũng cực kỳ hiếm thấy, còn tưởng rằng sẽ không bỏ xuống được đến cái giá. Hắn tìm đến quần áo, kỳ thực cũng là tương đối sạch sẽ một điểm. Ai biết, người thiếu niên này càng là như vậy rộng rãi phóng khoáng. Tự cầm bùn đen lau ở trên mặt, Lỗ Trường Phú đối với Lý Mục nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Mục đều như vậy, Viên Hống cùng Thanh Phong tất nhiên là không có gì mâu thuẫn. Cũng đều đổi lại cái kia chút rách dưới quần áo, đem xe đẩy gởi ở đích Tôn Phân Đà. Viên Hống vác lấy Thanh Phong. Một lúc, Vương Thi Vũ cũng đi trong phòng đổi xong y vật, vẫn là nữ giả nam trang, ăn mặc vì là một cái tuấn tú tiểu khiếu hóa. Hì hì, bạn học cũ, ngươi đây là bản sắc diễn xuất a. Vương Thi Vũ nhìn thấy Lý Mục trang phục, cười lên, nhớ tới trước đây ở trên địa cầu thời điểm, Lý Mục trợ giúp các thôn dân cấy mà, cũng là gương mặt nước bùn. Lý Mục cười cợt, Vương Thi Vũ nữ giả nam trang, mặc dù là tiểu khiếu hóa tử trang phục, nhưng quả thực tuấn tú, hiếm thấy mỹ nam tử như thế khí chất, làm người sáng mắt lên, quả nhiên nhan sắc thăng chức là tùy hứng. Cái gì cosplay đều có thể đùa chuyển a. Đây nếu là về đến trên địa cầu, vẫn không thể thuấn sát cái kia chút lưu lượng tiểu thịt tươi a. Tất cả thu thập xong, mấy người theo Lỗ Trưởng lão xuất phát. Cái bang đích Tôn Phân Đà một ít tinh nhuệ hảo thủ, tổng cộng hơn 100 người, ngồi 10 chiếc xưởng bồng đội tàu, từ thủy lộ xuất phát. Lúc này đã là hoàng hôn lúc, ánh tà dương như máu, thuyền cũng không nhanh. Thông qua cùng Lỗ Trưởng lão trò chuyện, Lý Mục biết được tổng đà của cái bang ở vào trong thành Trường An một chỗ hồ nước trên đảo, tên là An Xin Đảo, chiếm diện tích khá là không tầm thường, chính là quan phủ mặc kệ nơi, triệt để thuộc về cái bang. Bắc Tống triều triều đình xưa nay đối với cái bang không thêm can thiệp, bởi vì là trải qua đời bang chủ cái bang, đều là Bắc Tống thiên bảng xếp hạng vô cùng trước tuyệt đối cường giả. Hơn nữa cái bang tôn chỉ là tới nay không theo ra triều chính tranh cướp. Ta đi mặc ta dương quan đạo, ngươi quá ngươi cầu độc mộc, bình an vô sự. Nói chung, cái bang ở Bắc Tống thuộc về kỳ lạ nhất một cái bang phái. Lúc mặt trời lặn, An Xin Đảo thấy ở xa xa, Lý Mục đầu lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, bởi vì hắn nhận ra được, ở phía trước dưới nước 100 mét sâu nơi, dĩ nhiên là ẩn giấu đi hai cực vì là không kém võ đạo khí tức. Đều là thiên nhân cảnh, đều còn mạnh hơn Lỗ Trường Phú một ít, rất cẩn thận địa ẩn giấu đi tự thân sát ý, nhưng làm sao giấu giếm được Lý Mục cảm giác. Hai người kia nếu như ra tay đánh lén, toàn bộ đích Tôn Phân Đà ăn xin nhóm cao thủ, chỉ sợ là đều phải toàn quân bị diệt. Người của cái bang vẫn là đối đầu, Lý Mục nhất thời không phân biệt được. Hắn suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc tinh thần lực dò ra, đi xuống ép một chút. Cái kia hai cái thiên nhân cảnh trong nước cường giả, nháy mắt liền khác nào đông lại ở đáy nước. Động cũng không dám động. Vị công tử này một lúc lên đến đảo, tuyệt đối không nên đi loạn nhìn loạn nói lung tung. Hôm nay trên đảo thế cuộc có chút nguy hiểm, nếu như đi lạc, chỉ sợ là ta cũng không bảo vệ được ngươi. Lỗ Trường Phú là cái người đàng hoàng, còn đang không yên tâm dặn dò Lý Mục. Lý Mục cười nói, Lỗ lão ca yên tâm, chúng ta đỡ phải. Vương Thi Vũ ở một bên chỉ là cười, không nói lời nào, yên lặng mà nhìn Lý Mục giả heo ăn hổ. Thiên hạ này, còn có ai có thể uy hiếp được hắn? Rất nhanh, đội tàu ở An Xin Đảo bến sông cập bờ, có cái bang cao thủ dẫn người nghênh tiếp. Lão Lỗ, các ngươi trên đường có thể thuận lợi. Dẫn đội là một vị tóc rối tung kết cấu hán tử trung niên, thân hình khôi ngô, cũng là thiên nhân cảnh một bước tu vi, cả người hỏa diễm chi khí lưu truyền, hiển nhiên là một cái tu luyện hỏa bộ pháp môn cái bang cường giả. Lỗ Trường Phú chắp tay nói, gió êm sóng lặng, một đường hết sức thuận lợi. Trung niên hán tử kia nói, ngươi có thể số may, cái khác phân đà huynh đệ, trên đường tới, gặp phải tập kích, tổn thất nặng nề, đặc biệt là cửa thổ phân đà, đã toàn quân bị diệt, cái kia chút cẩu tặc tử, dĩ nhiên tại ăn xin trên hồ phục kích người của chúng ta. Chấp pháp đường tống trưởng lão, đã dẫn người đi phản kích, a, có chuyện như thế. Lỗ Trường Phú kinh hãi, lập tức, đích tôn phân đà người, bị dẫn hướng ăn xin đảo bên trong. Cũng trong lúc đó, nơi cực xa, trước đội tàu đi qua trên mặt hồ, hai người mặc dè chừng thân màu đen ăn mặc quỷ diện cường giả, từ dưới nước nổi lên, nhìn nhau sắc mặt ngạc nhiên, cũng khó khăn yểm lẫn nhau trong ánh mắt vẻ hoảng sợ. Một bộ như là gặp ma vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì? Đích tôn phân đà người, trừ một cái thiên nhân cảnh Lỗ Trường Phú ở ngoài, còn có loại cao thủ này. Cái kia một đạo khí thế che đè xuống, ta quả thực cảm giác mình cũng bị nghiền thành vì là phấn vụn. Không sẽ là thánh giả chứ? Không thể nào là thánh giả. Dưới gầm trời này, từ đâu tới nhiều như vậy thánh giả? Hẳn là thiên nhân đại viên mãn. Hừm. Bác nhân huynh nói có đạo lý, nhưng thiên nhân đại viên mãn cũng hết sức khó giải quyết, phải mau đi thông báo công tử, bằng không tối nay sự tình sẽ có biến số. Ăn xin đảo diện tích mấy ngàn mẫu, địa hình cực kỳ kỳ lạ, hướng về trong đảo đi không tới trăm gạo, liền cao khoảng ngàn mét dãy núi nhỏ nhô lên, đem toàn bộ ăn xin đảo đều vòng. Mà ở giữa nhưng là một mảnh bình nguyên, như là một cái chậu lớn tử như thế di chuyển ở trên mặt hồ. Đi về trong đảo bình nguyên, chỉ có chân núi một ít mật đạo, bên trong quanh co, cong cong lượn quanh, cơ quan tầng tầng, thủ vệ nghiêm ngặt, này chút mật đạo, một ít là thiên nhiên tạo thành, khác một ít nhưng là cái băng nhân công đào bới đi ra. Từ trong địa hình đến xem, ăn xin đảo dễ thủ khó công, Lý Mục đám người đi theo Lỗ Trường Phú, rất nhanh liền tiến vào trong đảo, bị dẫn đến một đám lớn loạn thạch trên gành bãi. Ở đây đã là đám người lít nha lít nhít, đến từ chính cái bang cái khác phân đà cao thủ cường già. Khoảng chừng trên vạn người, rất nhiều là đều từ Lâm An Thành ở ngoài tới rồi. Gió bụi mệt mỏi bộ dạng, đích tôn phân đà người, được an bài ở bính khu hàng sau vị trí, tùy tiện ở đá bãi bên trong ngồi xuống. Lỗ Trường Phú cùng xung quanh người chào hỏi, hiển nhiên là giao thiệp khá rộng, nhân duyên không sai, Lý Mục đám người biểu hiện rất biết điều. Núp ở phân đà trong hàng đệ tử, cũng không có gây nên người chú ý. Thời gian nhanh chóng, rất nhanh. Một vòng trăng tròn, liền chậm rãi bò qua vòng xoay sơn mạch, trọn ở trên bầu trời, lại lục tục có một ít ăn xin nhóm cao thủ đến. Nhưng phần lớn đều trên người bị thương, đến rồi liền chửi ầm lên, nhưng là ở trên đường, bị người đánh trộm, tổn thất nặng nề, Lý Mục lượng lớn địa hình chung quanh, loạn thạch bãi khu trung ương vực, là một khối cao hơn 10 mét. Dài rộng các hơn 400 gạo, bề ngoài bằng phẳng, tứ phương bốn chính, như là một cái to lớn đánh lôi đài trên, đã hiện đầy loang lổ rêu xanh, vì lẽ đó không thấy được là tự nhiên đá vuông vẫn là nhân công điêu khắc. Nhưng Lý Mục có thể rõ ràng mà cảm ứng được, ở khối nham thạch này bên trong, lít nhít hiện đầy các loại tinh văn trận pháp gia trì. Rất nhanh. Vòng thứ hai trăng tròn lên không, lúc này, xung quanh loạn thạch trên gành bãi, đã vây tụ hẹn ba, bốn vạn người, phần lớn đều là cái bang cường giả, thiên nhân cảnh cường giả thì có trăm người, bất quá phần lớn đều là vừa rồi thiên nhân một, hai bước, chân chính cao cấp thiên nhân cảnh cường giả, cũng là mười mấy, đại đa số đều là lớn tuổi hạng người. Đầu đầu cũng có nhân sinh, lít nhà lít nhít đen thùi lùi đầu người, biển người đông nghịt, song nguyệt treo loe lửng, ánh sáng lóe lên, một vị tóc bạc hoa dâm lão ăn mày xuất hiện ở cái kia hình vuông trên bệ đá, trong tay nắm một thanh mộc côn, tiện tay cắm xuống, liền cắm vào chính giữa bệ đá, gậy trúc vào đá như sen vào trong đậu hũ như thế ung dung. Quét nhìn một vòng, mở miệng nói, chư vị, tối nay ta cái bang tổ chức khẩn cấp cái bang đại hội. Chính là bởi vì, thật là đã đến ta giúp sống còn cơ hội. Mời các vị các anh em tụ tập lại, nghị một nghị, xung quanh nhất thời yên lặng như tờ. Cái này tóc bạc hoa dâm lão ăn mày, chính là làm đời bang chủ cái bang thần ăn xin. Cái bang đại hội chính thức bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,